Trở lại 1998, chương 190, như thế thủ hạ, 22 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, mới vừa rồi chương phát sinh lúc giới thiệu. Nói vị này đầu bếp chính kêu La Tông Bình. Lúc này, từ đồng đạo trong lòng mặc dù đối với người này kiêng kỵ, nhưng cũng không có biểu lộ ra. La Tông Bình nhiệt tình, cười sán lạn. Từ đồng đạo cũng trở về lấy nụ cười. Cảm ơn La chủ. Sau khi rồi mời ngươi quan tâm rồi. La Tông Bình. Được rồi không dám. Chăm sóc lẫn nhau. Chăm sóc lẫn nhau. Từ đồng đạo gật đầu một cái. Nhìn về phía Trương Phát Sinh. Trương Tổng. Ngươi dự định ngày nào chính thức đối ngoại đẩy ra toàn Dương Yến. Trương Phát Sinh. Cái này muốn xem ngươi à. Ngươi đại khái cần thời gian bao lâu chuẩn bị đây? Tương Mỹ Lệ, đúng nha, tiểu từ, chỉ cần ngươi nơi này chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời đều có thể đối ngoại tuyên truyền. Tiếp khách, La Tông Bình cười ha hả phụ họa. Từ sư phó, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi. Từ đồng đạo cười một tiếng. Vậy thì phiền toái La chủ trước mang ta đi nhìn một chút chuẩn bị cho ta lò bếp cùng người giúp đi. Hôm nay nhất định là không được. Chờ chút ta hàng một phần nguyên liệu đan cùng gia vị đan. Đẳng cấp là chủ ngươi bên này cho ta đều mua về rồi. Ta trở lại chuẩn bị một chút. Hậu thiên cũng không sai biệt lắm là có thể đối ngoại tiếp khách. Từ đồng đạo biết rõ đây là Trương Phát Sinh bọn họ muốn nghe. Quả nhiên, nghe hắn nói hậu thiên là có thể đối ngoại tiếp khách. Trương Phát Sinh. Tường Mỹ Lệ đều rất cao hứng. Trương Phát Sinh, hảo, hảo, kia La sư phó. Tiếp theo liền làm phiền ngươi mang tiểu tử đi xem một chút. Chúng ta sẽ không phụng bồi rồi. Được rồi, Tường Mỹ Lệ, đúng, đúng, La Tông Bình, được, có thể, tiểu tử sư phó liền giao cho ta đi. Trương Tổng yên tâm. Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ cáo từ đi. La Tông Bình nụ cười sán lạn địa dẫn từ đồng đạo lần nữa đi vào phòng bếp. Dẫn hắn đi xem chuẩn bị cho hắn lò bếp. Cùng với chuẩn bị cho hắn cắt xứng công phu cùng đánh hà học trò. Ở La Tông Bình cùng đi hả. Lần nữa đi vào phòng bếp. Từ đồng đạo rõ ràng cảm giác trong phòng bếp mỗi người đều đang lặng lẽ quan sát hắn. Thần sắc khác nhau. Từ đồng đạo cũng không có vì tranh thủ hào cảm của bọn họ. Mà lộ ra cái gì nụ cười. Bởi vì hắn biết rõ nghĩ tại phòng bếp loại địa phương này đặt chân. Dựa vào lấy lòng người khác là vô dụng. Muốn người khác tôn trọng. Thậm chí kính sợ. Chỉ có một biện pháp. Nắm ra tay nghề của mình. Trấn áp bọn họ. Nếu không, hắn coi như là lão bản con ruột. Ở chỗ này tối đa cũng chỉ có thể có đến những người này mặt ngoài tôn trọng. Sau lưng nên xem thường hắn. Hay lại là xem thường hắn. Ở một mảnh thần sắc khác nhau ánh mắt quan sát hả. Từ đồng đạo cùng La Tông Bình đi tới phòng bếp tận cùng bên trong. Nơi đó có một cái để đó không dùng không biết dài đến đâu thời gian hỏa liệt bếp. Toàn bộ inox lò bếp. Bếp phía dưới đài trên đất. Để một cái nồi sắt lớn, lò bếp mặt ngoài một cái đường kính 50mm hai lỗ tai xào oa. Dùng một nhánh chảo có cán chớ một lỗ tai, dựng đứng ở lò bếp bên bờ. La Tông Bình nụ cười sán lạn địa giới thiệu. Tiểu từ sư phó, sau khi cái này lò bếp liền thuộc về ngươi dùng. Như thế nào đây? Tạm được chứ? Từ đồng đạo khẽ gật đầu. Ánh mắt quét một vòng bốn phía. Cao mày hỏi, La chủ, có thể ở bên này cho ta xứng một cái bảo tử lò sao? Bếp không cần rất nhiều. Có 5-6 cái tiểu táo đầu bảo tử lò là được. Chỗ này của ta phải dùng văn hỏa chậm hầm gì đó tương đối nhiều. Chỉ có một hỏa liệt bếp nói. Khẳng định là không được. La Tông Bình trừng mắt nhìn. Theo bản năng nhìn một chút cửa phòng bếp bên cạnh cái đó bảo tử lò. Cái đó bảo tử lò lên, treo canh nguyên chất, còn có một chút thiết bản loại thức ăn ở phía trên đun nóng. Chủ yếu nhất là cái đó bảo tử lò cách đây bên khá xa. Dù sao cái phòng bếp này là hình chữ nhật. Từ bên này đến cửa phòng bếp, có ít nhất xa mười mấy mét. Khoảng cách này, nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Nếu như bận rộn, một người hai đầu chạy không chỉ có lãng phí thời gian cùng thể lực, cũng sẽ cùng những người khác đụng. Đi, một cái bảo tử lò đúng không? Ta ghi nhớ, ta lập tức gọi điện thoại, để cho người lộng một cái đến gắn được. Còn khác biệt sao? La Tông Bình đáp ứng. Từ Đồng Đạo cười một tiếng. La chủ, ngài nói cho ta xứng cắt xứng cùng đánh hà đây. Có thể trước kêu đến khiến ta nhận thức một chút sao? Lần này La Tông Bình đáp ứng rất sảng khoái. Được à, vừa nói. Hắn liền đối với cách đó không xa một cái cắt xứng công phu hô một tiếng. Lại vẫy tay nắm một cái đánh hà học trò kêu đi qua. Cắt xứng công phu là một 25-26 người tuổi trẻ. Gương mặt có khá dữ. Hơi gầy. Tới sau, mắt lạnh nhìn xuống Từ Đồng Đạo. Liền hỏi La Tông Bình. Lão đại, có gì phân phó? La Tông Bình giơ tay lên nắm cả Từ Đồng Đạo bả vai. Đối với người tuổi trẻ này cười giới thiệu. Giang Kính Tùng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta Trương Tổng cố ý từ Sa Châu huyện mời tới làm Toàn Dương Yến Đại Sư Phó Tiểu Từ. Ta trước đã nói với ngươi. Sau khi ngươi liền đặc biệt cho Tiểu Từ Sư Phó xứng thức ăn. Ngươi phải thật tốt phối hợp a. Giang Kính Tùng khẽ cười lạnh. Đối với Từ Đồng Đạo gật đầu một cái. Ngươi tốt, giọng rất lãnh đạm, rõ ràng không quá coi Từ Đồng Đạo là chuyện. Bất quá khối này cũng bình thường. Thật sự là Từ Đồng Đạo trước mắt bộ dáng nhìn quá trẻ tuổi. 17 tuổi, mép nhung mau còn không có trưởng cứng rắn. Cái tuổi này nấu ăn sư phó. Rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy. Khối này Giang Kính Tùng không tin tay nghề của hắn. Đối với hắn lãnh lãnh đạm đạm, cũng không kỳ quái. Ngươi tốt, Từ Đồng Đạo cũng cười một cái. Đáp lại thái độ cũng không nhiệt tình. Giang Kính Tùng tuổi tác so với hắn đại 7-8 tuổi. Đối với hắn Từ Đồng Đạo cũng rõ ràng thiếu tôn trọng. Nhưng những thứ này Từ Đồng Đạo đều không để ở trong lòng. Bởi vì từ giờ trở đi, cái này Giang Kính Tùng ít nhất ở trên danh nghĩa là cho hắn Từ Đồng Đạo xứng món ăn. Có cái tên này nghĩa ở, hắn có niềm tin tuyệt đối. Không cần mấy ngày, chính mình là có thể đem người này dọn dẹp phục thiếp thiếp. Lần đầu tiên gặp mặt hãy cùng ta sắp xếp mặt mũi. Xem ta quay đầu làm sao thu thập ngươi. Ở phòng bếp, nấu ăn sư phó muốn thu thập một cái cắt xứng công phu hoặc là đánh hà công phu. Quá dễ dàng, chỉ cần hắn sư xuất hữu danh. Ở đạo lý lên có thể đứng vững được bước chân. Đến lúc đó, coi như cái này Giang Kính Tùng là đầu bếp chính La Tông Bình con tư sinh. Hắn giáo huấn hắn thời điểm, La Tông Bình khối này người đầu bếp trưởng cũng không tiện tùy tiện nhúng tay. Bởi vì đây là luật lệ, một cái mắt ti hí, cái mũi nhỏ tuổi trẻ lúc này cũng chậm chậm đi tới. Nhìn bộ dáng, khả năng so với Từ Đồng Đạo còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Đứa nhỏ này trên người bẩn thỉu. Màu trắng đầu bếp phục xuyên ở trên người hắn. Hãy cùng hầu tử xuyên hí bào tựa như. Tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Bởi vì hắn quá gầy. Trên đầu đeo màu trắng giấy mũ. Cũng bởi vì hắn đầu quá nhỏ. Mà cố ý dùng một cái gỗ cái cặp kẹp ở cái mũ phía sau. Dùng cái cặp nắm cái mũ rút nhỏ. Cứ như vậy, hắn chạy lúc tới. Cái mũ hay lại là chợt xuống đến. Che kín hắn lông mày. Từ Đồng Đạo nhìn thấy hắn thuận tay nắm cái mũ lên trên đẩy một cái. Lão đại, ngươi kêu ta, chấm, đứng ở La Tông Bình trước mặt. Đứa nhỏ này có chút sợ hãi rụt rè. Trên mặt lộ lấy lòng nụ cười. Eo nhỏ khiến Từ Đồng Đạo trong đầu toát ra. Dương liễu eo thon, một từ, nhưng đứa nhỏ này rõ ràng là người đàn ông. La Tông Bình ừ một tiếng. Sau đó cho Từ Đồng Đạo giới thiệu. Tiểu Từ sư phó, đây là ta an bài cho ngươi học trò. Tuổi tác mặc dù nhỏ một chút, nhưng làm việc coi như nhanh nhẹn. Cho ngươi bưng rửa chén đĩa, đánh trợ thủ hay lại là không có vấn đề. Nha, đúng rồi. Hắn gọi. La Tông Bình trong lúc nhất thời thật giống như quên đứa nhỏ này tên gì tên gọi. Nhíu mày đối với đứa nhỏ này giơ cằm lên. Ai? Tiểu Bảo. Ngươi tên gì? Tiểu Bảo. Từ Đồng Đạo nghe La Tông Bình xưng hô như vậy đứa nhỏ này, theo bản năng cho là đứa nhỏ này cùng La Tông Bình là thân thích. Sau đó liền nghe đứa nhỏ này đỏ mặt nói. Lão đại, ta gọi là Vi Tiểu Côn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.